Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1083, trên trời tinh tinh. Mảnh này bị chiến hỏa trà đạp đất đai. Tại chiến tranh kết thúc về sau, bắt đầu tỏa sáng tân sinh. Người dù sao là sở trường phá hư, nhưng so với phá hư, nhân tộc am hiểu hơn sáng tạo. Cộng công Khổng Nhâm thi thể bị mai táng tại cộng công quốc sơn đỉnh cao nhất bên trên. Tây Hoang Sơn Đô cực kỳ cao. Lại càng không cần phải nói cộng công quốc sơn liền ở vào Thiên Mục Chi Dã biên giới. Nơi này là cao nguyên ranh giới. Trên đỉnh núi tích lũy lấy băng tuyết. Lăng liệt gió gào thét lên từ Tây Bắc mà đến. Trong màn đêm, ngàn vạn ngôi sao lưu động lưu truyền. Gió bướng bỉnh đem hết thảy đều hướng một cái phương hướng thổi. Bên phải, bên trái, khắp nơi đều là trắng xóa, tối tăm mờ mịt, trên núi lớn không có tiêu chí. Đứng tại cái kia đỉnh cao nhất đỉnh, hướng phía dưới quan sát, có thể nhìn thấy nhô lên, kéo dài dãy núi màu đen, lại ngẩng đầu lên, xa xôi chân trời, có một khỏa liền sáng lại lớn, treo cao tại đêm không trung cô độc ngôi sao. Nó là cao như vậy xa sán lạn. Tại xa xa chân trời một mình chiếu rọi lấy bóng tối đại địa. Tráng lệ cùng thiên địa cùng ở tại. Viên kia ngôi sao. Chính là Cửu Châu Bá. Cộng công thị các chiến sĩ hướng viên kia ngôi sao tiến hành cầu nguyện. Bọn hắn cho rằng. Đã từng thống nhất thiên hạ Cửu Châu Bá. Sau khi chết liền biến thành viên kia ngôi sao. Cổ có cộng công chi đài. Xạ người không dám bắc vọng. Khoả này ngôi sao đúng lúc là tại phương Bắc. Vân Tái nhìn về phía viên kia ngôi sao. Hiểu được nhìn quen mắt. Kia là Tất Túc Nam. Khỏa này tinh tinh tại chòm Orion Tây Bắc phương vị. Hiện ra phi thường đặc biệt màu đỏ. Tại cổ đại trong truyền thuyết. Nó bị cho rằng là quần tinh đôi mắt. Trải qua thời gian dài nhìn chăm chú lên nhân gian đại địa. Mọi người đi xuống núi. Khổng Nhâm thi thể tại băng tuyết hạ an giấc nghìn thu. Có người hỏi dò. Khổng Nhâm sẽ hóa thành viên kia ngôi sao đâu? Cộng công bộ Lạc lão nhân liền nói cho những hài tử này. Bọn hắn quá khứ chỗ này thủ lĩnh thất bại. Giết chết quá nhiều người. Lấy bọn hắn cộng công bộ chỗ phạm phải hành vi đến xem. Khổng Nhâm sau khi chết. Hắn sẽ trở thành một khỏa nhìn không thấy màu đen tinh tinh. Ngay tại cái kia rộng lớn trong màn đêm. Màu đen tinh tinh. Hài tử. Cái kia rộng lớn màn trời bên trong. Có quá nhiều màu đen tinh tinh. Bọn hắn đều là tội nhân hóa thành. Hài tử cái hiểu cái không. Thế nhưng lúc này. Vân Tái đến đây. Chỗ này Trung Nguyên đại thủ lĩnh. Tại cộng công bộ mọi người trong miệng. Giống như thiên thần hóa thân. Phi thường đáng sợ. Hài tử trông thấy Vân Tái. Cũng có chút run rẩy. Nhưng thân là cộng công bộ con dân kiêu ngạo cùng hung hãn. Để cho hắn đứng tại chỗ không thể lui lại. Bên mình lão nhân tới xin lỗi. Cho là bọn hắn vừa rồi lời nói. Tại một ít địa phương làm tức giận đến rồi chỗ này tân cao nhất thủ lĩnh. Nhưng Vân Tái vỗ vỗ lão nhân bả vai. Ra hiệu chính mình cũng không có ác ý. Cho, đi xem một chút vì sao kia. Nhìn xem tinh tinh. Hài tử nháy con mắt màu đen. Tò mò nhìn xem Vân Tái đưa qua đến đồ vật. Kia là một cái thật dài ống. Một đầu thô mà một đầu nhỏ. Hai đầu đều an trí lấy trong suốt pha lê. Đây là cái gì? Thông thấu. Đây là pha lê. Vật này. Gọi là kính viễn vọng. Người đem nó đặt ở ánh mắt ngươi bên trên. Tiểu đầu kia nhắm ngay chính mình. Lớn đầu kia nhắm ngay bầu trời. Ngẩng đầu lên. Nhìn xem những ngôi sao kia. Hài tử đem kính viễn vọng đặt ở trên ánh mắt. Ánh mắt của hắn do tò mò biến thành rung động. Xa xôi tinh tinh. Vào lúc này trở nên lớn rất nhiều rất nhiều. Mặc dù còn chưa đủ rõ ràng. Nhưng phảng phất khẽ vươn tay liền có thể chạm đến một dạng. Hài tử không tự chủ được vươn tay. Hướng tinh tinh vị trí nắm tới. Thế nhưng cái gì cũng bắt không được. Hắn đem kính viễn vọng buông ra. Tinh tinh trong mắt hắn liền liền trở lại nguyên bản bộ dáng. Ta nhìn thấy tiên tổ. Tiên tổ cách ta thật là gần a. Hài tử phát ra kinh hỉ mà lại vui vẻ thanh âm. Vân Tái đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Mà còn nói cho đứa bé này. trên đời còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hiện tại, Hoa Hạ Liên Minh ngay tại đối những vật này tiến hành nghiên cứu cùng khai phát. Tương lai có một ngày, không chỉ là cầm kính viễn vọng quan sát tiên tổ, thậm chí có thể điều động mọi người tự mình đi hướng những cái kia ngôi sao bên trong, cùng tiên tổ trò chuyện. Trên đời này hết thảy đều ẩn chứa kỳ diệu đạo lý. Khi người nghĩ muốn thăm dò bọn chúng thời điểm, còn muốn biết rõ càng nhiều tương tự đạo lý thời điểm, liền đến tìm ta sao? Hài tử nhớ những lời này. Lão nhân cũng hướng Vân Tái nói lời cảm tạ. Nhìn xem Vân Tái rời khỏi bóng lưng, thở dài một hơi, cho rằng chỗ này tân cao nhất thủ lĩnh dường như cũng không tệ lắm. Không từng có Khổng Nhâm thủ lĩnh bá đạo như vậy. Vẫn còn hiểu được rất nhiều kỳ lạ tri thức. Hài tử đem kính viễn vọng đưa cho lão nhân. Lão nhân cũng tò mò cầm kính viễn vọng, nhìn về phía viên kia ngôi sao. Theo sau hắn đứng tại chỗ không động. Rất lâu sau đó, đem kính viễn vọng chậm rãi từ trên mắt buông xuống. Trên mặt đã hết là rung động. Một đêm gió tây, gào thét đại địa, cuốn lên mênh mông mờ mịt. Đem ngày thứ hai bình minh chiếu phá hàn nói. Chiếu rọi dãy núi thời. Mảnh này đại địa bên trên đã là vạn tượng đổi mới. Tại sáng sớm đến sau đó rét lạnh thế giới bên trong. Chỉ có đống lửa mới có thể cho thân thể từng tia một ấm áp. Khói bếp bay lên. Bếp lò hạ liệt diễm xua tán đi hàn khí. Mà trung quân đại doanh bên trong. Tiêu Tiêu ngồi tại một khối đá phía trên. Trên đầu bốc lửa. Tựa như là năng lượng tháp một dạng cho cảnh vật chung quanh không ngừng cung cấp ấm. Đây là phương Bắc hơi ấm. Tiêu hao một cái gà con. Trong danh địa, Vân Tái đem các thủ lĩnh triệu tập lại. Mở ra cái đại hội. Biểu thị cộng công quốc Sơn đã trở thành trung nguyên cứ điểm. Mảnh này đất đai bình định sau đó. Sở muốn làm, chính là trùng kiến thiết lập. Hiện tại đã nhanh đến tháng 10. Lúa mạch vụ đông miễn cưỡng còn có thể gặp phải cuối cùng gieo hạt thời gian. Trừ cái đó ra, vì bảo đảm năm tới lương thực sản lượng, Vân Tái muốn cầu những người ở đây thành lập nông trường. Tiến hành đất đai quy hoạch, gieo trồng lúa mạch vụ đông bên ngoài. Còn có lúa mì thanh khoa cùng gạo. Cái này ba loại món chính, đều là kháng hàn tác vật. Nhất là gạo, phi thường chịu rét. Vân Tái không để cho cộng công bộ mọi người làm nô lệ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ phạm vào rất lỗi lớn sai. Cho nên muốn ở chỗ này tiến hành thời gian dài nông nghiệp canh tác. Dùng cái này tới làm lao động cải tạo hành vi. Đoạt lại vũ khí chỉ là tượng trưng hành vi. Cuối cùng cấp cho đi xuống tân nông cụ. So với bọn hắn đồng thau vũ khí tới nói cũng không kém bao nhiêu. Cùng cái khác cứ điểm con đường. Không chỉ chỗ dựa đường thủy, đồng thời còn muốn chỗ dựa đường bộ. Đợi đến về sau chúng ta phát triển cao. Đại Hà lũ lụt cũng quản lý không sai biệt lắm. Khi đó chúng ta đã qua có được cường đại sản xuất thực lực. Chúng ta đem nơi đây khu vực xem như vượt sông cầu lớn xây dựng thí điểm khu vực một trong. Chấm ngoặc kép, nơi này có năm đầu hồng thủy mạch, liền gần đến Đại Hà. Nước tài nguyên phong phú. Ta biết các ngươi có nuôi cá tập tục. Cái này sản nghiệp, chúng ta càng là muốn đại lực nâng đỡ. Chấm ngoặc kép, mà liên quan tới các ngươi đập nước. Chúng ta phải tiến hành bạo phá dỡ bỏ. Sau đó, chúng ta sẽ tại chỗ này tiến hành thủy lợi công trình xây dựng. Ổn định năm đầu mạch nước đồng thời. Cũng là tại tiến hành hồng thủy quản lý. Cố gắng trong vòng 5 năm, khôi phục nơi đây sản xuất cùng kinh tế. Đạt đến mỹ lệ nông thôn tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, Vân Tái tại trên đại hội nói rồi rất nhiều. Quy hoạch sản xuất đồng thời cũng làm cho những cái kia đầu hàng cộng công bộ lạc mọi người không nghĩ ra. Vân Tái nên như thế cũng biết bọn hắn cũng không thể lý giải chính mình nói chuyện. Thế nhưng không sao, đem hết thảy công tác từ mặt chữ bên trên quy hoạch biến thành hành động thực tế thời, mọi người liền sẽ rõ ràng. Cũng biết cấp tốc tiếp nhận loại biến hóa này. Cho nên, hạng thứ nhất công tác, chính là bạo phá đập nước, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.